Xin chào các bạn. Vậy là kênh của mình cũng đã hoạt động được 8 tháng rồi đó các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thùy Dương từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Mình cũng nhận được nhiều ý kiến của thính giả cho rằng có một số chuyện có nội dung quá dài dòng. Thời gian đầu, mình vì tôn trọng nguyên tác nên cũng không dám tự ý giãn lược. Hiện tại cũng nhận rất nhiều phản hồi. Nên kể từ giờ trở đi, mình sẽ giãn lược bớt một số chương đơn điệu nhé. Rất mong các bạn gửi ý kiến phản hồi tích cực. Hiện tại, kênh YouTube Đọc Truyện Thư Giãn chuyên về ngôn tình hiện đại, cổ đại, trọng sinh, xuyên không, HE, đô thị, đoản văn, ngược, sủng, điền văn, showbiz. Tên website truyenhay.website. Tên Facebook Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay, thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn, vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, bộ truyện này mình đọc đã bước qua tháng thứ 9 rồi đó các bạn. Hôm nay là chương cuối cùng rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo Dương trong suốt một quá trình rất là dài. Bộ truyện này mặc dù không có gì là hấp dẫn lắm, tuy nhiên nó cũng nói phản ánh được một cái cuộc sống đơn giản, thú vị và rất là điền văn, đúng không các bạn? Hy vọng sắp tới mình sẽ đọc nhiều bộ truyện hay hấp dẫn hơn để phục vụ các bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn bắt đầu nghe tiếp. Việc vui bất ngờ là mì nói: anh mời chị ấy có vẻ anh có tâm, còn lại là do chị ấy có chịu đáp lại tấm lòng của anh hay không. Người đời có câu: ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trương Trọng Vi hiểu vấn đề nhanh hơn, vui vẻ nói: đại ca, nương tử em nói có lý đó. Không phải anh không biết Lý Thị có nguyện ý quay lại hay không ư? Nếu chị ấy nguyện ý thì làm sao lại không đến chứ. Trương Ba Lâm nghĩ cũng đúng, vì thế hoan hỷ chấp nhận, lại chắp tay vái, mặc kệ thành hay bại, tạ ơn hai vợ chồng cậu trước. Anh ta quả thật ngóng trông Lý Thư trở về. Sinh nhật Trương Tuấn Minh còn chưa chuẩn bị gì đã tự viết thiếp mời, nhờ Lâm Y đưa cho Lý Thư. Lý do là anh đưa còn phải do người khác truyền lời lại, nha hoàng bà tức sao nghe được tâm ý chứ. Lâm Y cười thầm, đồng thời rồi nhận thiếp mời, ngồi kiệu sang nhà Lý Thư. Lý Thư nghe nói nàng tới rất là cao hứng, vội vàng sai người mở cổng mời nàng tiến vào, cười nói: đã lâu không thấy em tới, còn tưởng em đã quên mất chị rồi chứ. Lâm Y vui đùa: thật quên mất chị rồi, hôm nay tới là do người khác nhờ vả. Lý Thư là người thông minh, vừa nghe liền đoán ra manh mối, mặt đỏ không lên tiếng, chỉ ôm lấy Trương Tuấn Hải vỗ về. Lâm Y rút thiệp mời từ trong tay áo ra đưa cho cô: qua hai ngày nữa là sinh nhật Tuấn Minh, Thư tỷ tỷ có rảnh rỗi thì dẫn Tuấn Hải đi thăm ca ca. Lý Thư nói dối: ai thèm thăm anh ta chứ. Lâm Y thấy cô nghe nhầm cười to: em nói là Tuấn Minh, ca ca của Tuấn Hải kìa, ý chị đang nói ai vậy? Lý Thư ngượng, mặt càng đỏ hơn, đành dùng thiếp che bớt. Nhìn một lát xong nói: tuy rằng không phải con ruột chị, nhưng rốt cuộc cũng nuôi từ lúc lọt lòng tới giờ, thật có chút nhớ nó. Lâm Y nói: trong lòng thằng bé cũng chỉ có chị là mẹ thôi, nhớ chị lắm. Lý Thư nhớ kỹ lúc cô rời khỏi nhà họ Trương, Trương Bá Lâm chưa lần nào tới thăm mình, liền hận nói: đứa con còn biết trọng tình hơn người lớn. Lâm Y biết cô đang nhầm nói về ai, cố ý nói: người lớn cũng trọng tình ý mà, chỉ không có mặt mũi nào tới thôi. Lý Thư nghe vậy gật gù: quả thật anh ta không có mặt mũi nào mà. Lâm Y cười đứng dậy: cắt mặt mũi hay không, chờ chính anh ấy tự mình giải thích với chị đi. Lại nói: Thư tỷ tỷ à, rốt cuộc có đi hay không nha, cho em một câu chắc chắn đi. Lý Thư đánh nhẹ nhàng một cái: làm phu nhân tri huyện mấy ngày đúng là trở nên cuồng vọng rồi. Cô đứng dậy tiễn Lâm Y ra cửa, cười nói: em tự mình đến mời, đương nhiên là chị phải đi, sao lại không nể mặt phu nhân tri huyện được chứ. Lâm Y cũng cười: chỉ cần chị tới, việc của em coi như hoàn thành, chị nể mặt ai cũng được. Nàng cáo từ đi về, truyền lại Lý Thư đã đồng ý tới dự. Tất cả mọi người đều cao hứng, Trương Bá Lâm thì cảm kích tạ ơn. Dương thị hay tin, cố tình gọi Trương Bá Lâm đi nói: Lý thị rất tốt, cháu muốn đón con bé về là chí lý, chỉ cần con bé đồng ý ở chỗ cha cháu để bá mẫu ra mặt cho. Trương Bá Lâm đang nói chuyện này, nghe thấy Dương thị chủ động đảm đương trách nhiệm, mừng lắm, nhưng lại lo lắng một sự kiện: nếu Trương Lương không chào đón Lý thư đến tiệc sinh nhật của Trương Tuấn Minh thì sao chứ? Dương thị nghe xong sầu não quanh ta, an ủi: có gì khó đâu, lúc đó bày rượu ở hai nơi, đàn ông sang nhà cháu, phụ nữ ở chỗ ta, hai người căn bản không thấy mặt nhau, nhất định không thể xung đột được. Ý là chấp nhận cho mượn sân. Trương Bá Lâm lại mừng rỡ hơn nữa, cảm tạ bà hết lời. Kế tiếp mấy ngày, mọi người vì tác hợp Trương Bá Lâm và Lý Thư lại với nhau, bận rộn đủ thứ cho sinh nhật của Trương Tuấn Minh. Mời đầu bếp, mượn bàn ghế, đương sự là Trương Bá Lâm càng không cần nói, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, giao toàn bộ chuyện học quán cho Trương Lương. Trương Lương chỉ cho rằng anh ta coi trọng con cả, vì là thứ xuất nên ông ta không cho là đúng, nhưng cũng không ngăn đó. Ngày hôm đó, ông ta đang ở học quán dạy học một mình, bỗng nhiên có người đến tiệm. Ông ta kép sách vở lại ra gặp, thì thấy một người ăn vận như nô bọc, nhưng quý khí hơn hẳn quần áo trên người ông ta. Người này tự xưng là gia đình nhà họ Vương Hàn Lâm, phụng mệnh đến mời Trương Bá Lâm tới quý phủ Vương Hàn Lâm nói chuyện. Trương Lương vừa nghe tiếng ngây người. Lúc trước Lý Giản Phu rời đài, Trương Bá Lâm ở tù, tất cả đều do Vương Hàn Lâm và Âu Dương Thâm Chính liên thủ gây ra. Hiện giờ ông ta tìm đến Trương Bá Lâm chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trong lòng Trương Lương bối rối lắm, không dám báo ra hành tung của Trương Bá Lâm, chỉ nói: con tôi mấy ngày nay có việc không biết đi đâu, chỉ sợ chốc lát không về kịp, chi bằng tôi đi theo anh một chuyến. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ thiên hạ, tuy Trương Lương sợ hãi là vậy nhưng vẫn muốn thay Trương Bá Lâm đi tìm hiểu tin tức, bởi vậy mới nói như thế. Người kia nghe xong tuy không mấy vui ý, nhưng nghĩ không tìm được người con thì lão cha đi thay cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, tốt hơn là về nhà ăn mắng, vì vậy gật đầu thỉnh Trương Lương lên cổ kiệu hắn dẫn tới. Trương Lương ngồi trên kiệu cảm thấy vô cùng bất an, âm thầm đoán chẳng lẽ đây chính là tiên lễ hậu binh, trước đặt đãi sau dụng hình. Từ lúc Lý Giản Phu rơi đài, Vương Hàn Lâm xui bùn mắt mái giống như Âu Dương Thâm Chính, cũng được ngự ban một tòa nhà lớn. Kiệu khiên Trương Lương dựng ngay trước tòa nhà đó, chờ canh cửa đi vào thông báo. Vương Hàn Lâm nghe nói không mời được Trương Bá Lâm và mời Trương Lương, thập phần căm tức, cho rằng nhà họ Trương không nể tình, muốn đuổi Trương Lương đi, không muốn gặp. Phu nhân Vương Hàn Lâm nói: lão gia không ngẫm lại xem hôm nay vì sao mời Trương Bá Lâm đến chứ? Chuyện này nói phụ thân hắn thích hợp hơn chút. Vương Hàn Lâm nghe phu nhân nói xong lại cao hứng trở lại, hô liền mấy tiếng cho mời, khen ngợi phu nhân cũng là phu nhân thận trọng. Tránh sau màn lắng nghe đi, nếu tôi có gì quên nói phu nhân nhắc nhở chút. Phu nhân Vương Hàn Lâm cười thuận theo, thật sự chuẩn bị chỗ ngồi sau bức màn. Trương Lương thấp thỏm lo âu bước vào, chuẩn bị dập đầu chào Vương Hàn Lâm. Vương Hàn Lâm sai người ngăn lại, mời ông ta ngồi lên ghế, gọi người dân trà, thập phần khách khí. Ông ta càng khách khí, Trương Lương lại càng sợ, trà đá châm không dám không uống, nhưng bưng chén trà lên thì hai tay run rẩy liên tục. Vương Hàn Lâm không hiểu trong lòng Trương Lương nghĩ gì, nghĩ ông ta nhát như thỏ đế, không đủ đảm đương, còn chưa mở miệng nói hối hận hết ba phần. Ông ta muốn hỏi ý kiến phu nhân liền ỷ vào mình làm quan, bỏ mặt Trương Lương ngồi đó, tự mình vén rèm đi vào. Phu nhân Vương Hàn Lâm thấy quan nhân đi vào, ngạc nhiên hỏi: làm sao vậy? Vương Hàn Lâm không nói, kéo bà ta vào trong mới lên tiếng: mệt phu nhân khen nhà họ Trương lên mây xanh. Phu nhân nhìn Trương Lương kia xem, ngay cả chén trà bưng cũng không xong, làm sao xứng đôi với nhà họ Vương chúng ta chứ? Phu nhân Vương Hàn Lâm vội la lên: bỏ đi, lão gia còn kén cá chọn canh cái gì, không nhìn thập nhất nương nhà chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không xuất giá nữa, người ta tuyền ra mất mặt chết người. Vương Hàn Lâm mặc kệ con gái được, đành phải thở dài đi ra ngoài lần nữa. Trương Lương đang ở trong đại sảnh chờ đến nóng ruột lại không dám đi, thấy Vương Hàn Lâm quay ra mau chóng vụng trộm lau mồ hôi trên trán, đánh bạo hỏi: không biết Vương Hàn Lâm tìm tiểu nhân đến có việc gì? Vương Hàn Lâm nghe ông ta nói chuyện thật có vẻ nho nhã, liền áp chế bớt sự coi thường của mình đi hỏi: hiện giờ ông đảm nhiệm chức vụ ở đâu chứ? Trương Lương thành thật đáp, tiểu nhân mở cái quán dạy học ở huyện Tần Phù kiếm miếng cơm ăn thôi. Vương Hằng Lâm hỏi tiếp, Lệnh Tử cũng dạy học ở đó sao? Trương Lương âm thầm kêu khổ. Quả nhiên hỏi tới Trương Bá Lâm, ông ta chăm trước câu tự, chậm rãi nói, Khuyến Tử đã tắc tâm tư mưu cầu chức vị, chỉ mong được bình an đến già. Ông ta chỉ mong Vương Hằng Lâm nghe xong lời này có thể buông tha cho Trương Bá Lâm. Không ngờ Vương Hằng Lâm lại thất vọng nói, ta còn tưởng hắn hùng tâm tráng khí, sao lại không khinh nổi mưa gió như vậy chứ. Mấy lần Trương Lương vào kinh ứng thí, tuy rằng không đậu, nhưng cũng vì quan hệ mà xã giao với những quan viên sở thích, tốt xấu xem như quen mặt một vài người. Lúc này nghe Vương Hằng Lâm nói xong, âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ mình đoán sai, Vương Hằng Lâm thật ra muốn đề bạt Trương Bá Lâm mà không phải muốn hại nó chứ. Vương Hằng Lâm gặp Trương Lương cúi đầu không nói, còn tưởng ông ta nghe không hiểu, càng cảm thấy ông ta chẳng ra thể loại gì, liền nói huệ toẹt ra luôn, bảo rằng nhà họ Vương có một cô con gái năm nay đã ngoài 20, nghe nói Trương Bá Lâm học vấn không tồi, người cũng đàng hoàng đỉnh đạt, bởi vậy muốn kết thân gia với nhà họ Trương, chỉ là không biết từ lúc Trương Bá Lâm bỏ vợ xong nay đã cưới người khác hay chưa. Vương Hằng Lâm dám nói câu này đương nhiên là biết Trương Bá Lâm chưa cưới vợ khác. Bây giờ hỏi Trương Lương quả nhiên là diễn ra một chút mà thôi. Trương Lương nghe Vương Hằng Lâm nói xong, ngoại trừ không dám tin vẫn là không dám tin. Hùng hằng nhéo mình phát đầu điến, mới tin tưởng là tin vui rớt trúng đầu mình. Ông ta quá mất vui sướng nên chẳng nghe Vương Hằng Lâm miêu tả gì về con gái, chỉ biết con trai Trương Bá Lâm của ông được quan lớn đương triều nhìn trúng. Nay chỉ cần cưới con gái Vương Hằng Lâm, dù là con đường làm quan hay vinh hoa phú quý, tất cả phải hạ bút thành văn không? Ông ta vội vàng đồng ý với Vương Hằng Lâm, xưng rằng về nhà xong sẽ lập tức mời bà mối đến cầu thân. Vương Hằng Lâm vừa lòng thái độ của ông ta, liền sai người khiêng cổ kiệu kia ra tiễn ông ta về nhà. Phu nhân Vương Hằng Lâm ra khỏi bức mạnh bất mãn nói, Trương Lương này quả là chẳng ra làm sao, con mắt nhìn đời thì nông cạn, vừa nghe có thể kết thân với nhà chúng ta, ngay cả con gái chúng ta mặt mũi ra sao cũng không hỏi liền đồng ý rồi. Vương Hằng Lâm nghe xong cũng giận, tôi đã bảo với phu nhân là ông ta vớ vẩn rồi, phu nhân còn phản bác, tôi nghe lời phu nhân lại có ý kiến, rốt cuộc là muốn như thế nào mới vừa lòng chứ. Phu nhân Vương Hằng Lâm nổi danh mạnh mẽ, bằng không đã chẳng có chuyện Vương Hằng Lâm một người thiếp cũng không có, lúc này liền cãi nhau long trời lỡ đất. Đương nhiên việc này Trương Lương không hề hay biết, ông ta thẳng đến lúc tới huyện Tường Phù rồi vẫn không nhớ ra được mình đã quên hỏi con gái Vương Hằng Lâm hình dáng ra sao. Xuống kiệu, ông ta có cảm giác mình là chuẩn thông gia với Vương Hằng Lâm, tiền thưởng cũng không cho, liền nghênh ngạc đi vào học quán. Lúc này Trương Bá Lâm đã trở lại, nhìn vào phòng học trống trơn không mà sững sờ, không biết cha mình đã để đệ tử mình đi đâu mất rồi. Trương Lương đi vào vỗ vỗ bờ vai anh ta cười nói, đừng nhìn nữa, cha đã thả cho đệ tử về hết rồi. Yêu con như mạng. Trương Trọng Vi tới Tô Châu đi nhậm chức chưởng quản hạng mục lương thực, gia sinh thủy lợi và tố tụng, chức thông phán tuy phẩm giai không cao nhưng do hoàng thượng trực tiếp cắt cử phụ tá quận chính, tương đương phó chức tri châu, lại có quyền kiểm soát giám sát, có quyền lực báo cáo trực tiếp lên hoàng thượng. Vị trí thông phán có trọng lượng như vậy, ngay cả tri châu muốn ban bố lệnh xuống cấp dưới cũng phải có thông báo cùng đóng ấn mới có hiệu lực. Trương Trọng Vi được chức vị như vậy lại mới tới Tô Châu, đội ngũ nịnh bợ đắp nặng quan hệ như đèn kéo quân nối dài không dứt, cũng có cả người chuẩn bị cho gia đình chàng một tòa nhà lớn thu xếp chỉnh tề hết, chỉ chờ bọn họ vào ở. Trương Trọng Vi dẫn theo vợ con ngủ trên thuyền một tối, thương lượng với Lâm Y. Ở nhà người khác cảm thấy như bị quản chế, bọn họ cũng không thiếu tiền, vẫn là thuê căn khác ở tốt hơn. Lâm Y đang có bầu, đúng lúc phản ứng mạnh nhất, nghe chàng nói hợp lý liền gật đầu để chàng tự giải quyết. Trương Trọng Vi đi thuê nhà không cần chàng quan tâm nhiều lắm, nhiều người môi giới chủ động tới cửa, mười mấy tòa viện vừa rộng vừa rẻ, tuy chàng chọn lựa trong nhà ít người, Trương Trọng Vi không muốn nhà quá lớn, chỉ chọn một căn ba dãy nhà, sai người quét tước sạch sẽ, mang người nhà chuyển vào ở.

Trương Trọng Vy giải thích cho nàng, đại ý rằng phụ nữ có an ổn đứng vững chân ở trong nhà chồng hay không, thứ nhất phải dựa vào nhà mẹ đẻ, thứ hai là cách đối xử. Còn tài hoa nghệ thuật đó chỉ là tác dụng mấy phần thôi. Chàng nói xong tự tin tràn đầy. Chỉ cần dựa vào danh vọng nhà họ Trương chúng ta bây giờ, Ngọc Lan còn sầu tìm không ra nhà chồng tốt sao? Không biết bao nhiêu người muốn cướp cô dâu đâu. Lâm Y nhìn chàng, biểu tình có chút kỳ quái hỏi, chàng nói nhiều như vậy rốt cuộc là muốn thế nào? Trương Trọng Vy sờ sờ đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng nói, chương trình học này thôi bỏ đi, em xem Ngọc Lan học đến độ mất cả hoạt bát luôn rồi. Lâm Y nhìn chàng nở nụ cười, cầm kỳ thi họa chàng nói không cần, vậy đọc sách viết chữ có cần không? Trương Trọng Vy cẩn thận ngẫm nghĩ cười, cần, bằng không tương lai gả cho người khác ai viết thư cho con bé, con bé lại đọc không hiểu thì làm sao? Lâm Y cười ngã vào người chàng trêu ghẹo, chàng gả con cho nhà hàng xóm ấy sau này khỏi mất công thư từ qua lại. Nàng nói đùa thôi, nhưng Trương Trọng Vy lại thật sự có khả năng nghĩ như vậy, bắt đầu suy tư chọn nhà ai tốt nhất. Lâm Y thấy chàng yêu con gái như mẹ, muốn mặc kệ chàng, ướn bụng đứng dậy, nhìn thời khóa biểu xong rút cuộc vẫn đau lòng con mình, vò nát ném đi. Từ đó về sau, chương trình học của Ngọc Lan trong 2 năm chỉ có một môn, ngoại trừ buổi chiều học viết ra, thời gian khác đều dành để chơi trốn tìm, đu xích đu với Trương Trọng Vy, theo chàng ra cửa chơi hóng mát, chẳng biết là ai nhiều lạc thú hơn ai. Ngoại truyện 2, lại làm cha mẹ. Tết Đoan Ngọ, nhà họ Trương bên dưới bận rộn chuẩn bị đón Tết. Đoan Ngọ ở Đại Tống không phải 5 tháng 5 mới bắt đầu, mà từ Đoan Nhất, tức ngày mùng 1, mặt trời sắp lặn chợ đã bắt đầu bày bán đào bán liễu, quỳ hoa, lá hương bồ, có Phật đạo vân vân. Hoặc tiểu thương sắp vào làng ra phố rao bán. Ngọc Lan thèm ăn, Trương Trọng Vy cũng cần tặng lễ, Lâm Y liền bao bánh chân trước, mặn ngọt sử dụng vật liệu tinh tế nấu đầy một nồi. Nhà họ tặng lễ cũng giống các nhà khác, mùng 2 tháng 5 trong nhà chất đầy bánh chưng và khác đưa tới. Ngọc Lan vui lắm, còn Lâm Y thì dở khóc dở cười. Là có viên quan chuẩn bị kinh đồng, túi phù, linh phù, tranh vẽ, xảo tống, hạt kết đưa tặng đồng nghiệp. Chức vụ của Trương Trọng Vy ở Tô Châu hết sức quan trọng, đương nhiên cũng nhận được mấy phần, nhiều đến nỗi chất không hết. Lâm Y đành sai người chuẩn bị một bàn hương, phàm là những vật như vậy đều sẽ được tặng bỏ lên. Mồng 3, nhà họ Trương có hỷ, thanh mi bôn ba từ tường phù xa xôi đến Tô Châu, ngàn dặm trường đưa lễ đề cao tập tục Đại Tống. Mỗi khi người phụ nữ mang thai sắp đầy tháng, sẽ có người thân từ nhà mẹ đẻ như ruột thịt, cậu hay bác đến tặng lễ đề cao. Lâm Y cha mẹ mất sớm, trong tộc cũng không qua lại. Thanh Miêu nghĩ cô là em gái duy nhất của Lâm Y, tặng lễ đề cao tuy không quá hợp quy cách, nhưng tổng so với không có thì tốt hơn nhiều. Vì thế để thị côn lại trong nhà chăm sóc con gái mới sinh 4 tháng, chính mình dẫn tôi tớ chạy đến Tô Châu. Lâm Y bây giờ sắp tới kỳ sinh nở, nghe nói Thanh Miêu tới đưa lễ đề cao, cảm động vô cùng, tự mình ra cửa đón cô. Thanh Miêu đỡ tay nàng cẩn thận đi vào trong. Lâm Y lại đẩy cô cười nói, bảo Thanh Mai đỡ chị là được, em nhìn thử viện chúng ta xem so với hậu nhà tường phù có được không. Thanh Miêu đưa mắt nhìn chung quanh, tường trắng, mái ngói cong cong, hòn non bộ, cây cảnh kỳ quý, quả nhiên cảnh tượng khác hẳn tường phù. Bước vào đại sảnh, Lâm Y lại đẩy cô cười nói, qua bậc cửa là một bức tượng phù điêu, chim hoa điểu ngư trùng, khiến cô kinh ngạc tán thưởng. Sắp xếp tinh xảo như vậy, tỷ tỷ quả nhiên là đến hưởng phúc mà. Hai người an vị xuống ghế, tiểu nha hoàn dâng lễ đề cao lên một thau bạc, một khăn cẩm tú, trên khăn có thêu đóa hoa, còn có thiệp vẽ ngũ nam nhị nữ. Lâm Y xốc khăn lên, trong thau có một túi đậu hạt giống. Nàng nhớ lúc sinh Ngọc Lan chưa bao giờ biết đến lễ này, không khỏi trong lòng chua xót, cảm động cay sống mũi, bỏ thau bạc xuống nắm tay Thanh Miêu, lúc mở miệng lại như oán trách, con gái em mới 4 tháng, thật sự không nên bỏ con bé mà chạy tới đây. Thanh Miêu cũng xúc động lại, không có tỷ tỷ thành toàn làm sao em có được ngày hôm nay, lại càng không có con bé nữa. Hai người ôm chuyện lúc trước, Ngọc Lan học bài xong chạy vào đại sảnh tranh công, mẹ

Tuy tới đột nhiên như là đủ tháng, hơn nữa bọn họ đã sinh con một lần, bởi vậy không hề kinh hoảng. Trương Trọng Vy ôm Lâm Y vào phòng sinh, Thanh Miêu lo phân công công việc, phái người đi mời bà mụ, xài phòng bếp nấu nước nóng chuẩn bị canh bổ. Bà mụ đã mời đến từ sớm, nhưng hôm nay đang ngỏ cho bọn họ về nhà ăn Tết. Bọn họ đều là người có kinh nghiệm, biết Lâm Y sẽ sinh ngay trong mấy ngày nay, bởi vậy chỉ cần người nhà họ Trương kêu đến lập tức lên đường, rất nhanh đã có mặt tại phòng sinh. Trương Trọng Vy không phải lần đầu làm cha, nhưng cảm giác khẩn trương lo lắng chưa bao giờ thuyên giảm. Đi tới đi lui bên ngoài phòng sinh rất là hồi hộp. Lâm Y đưa vào non nửa canh giờ, trong phòng liền truyền ra tiếng kêu đau, tiếng bà mụ chỉ huy. Trương Trọng Vy lửa đốt trong lòng, chạy đến cạnh cửa vỗ ván cửa gọi nàng: "Nương tử, nương tử yên tâm đi, cho dù em sinh con gái nữa, ta tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, em chớ có sốt ruột, cứ từ từ sinh." Mọi người bên trong phòng sinh cười vang vẻ. Tiểu nha hoàn bưng nước ấm vào phòng, dùng tay đổ nửa chậu nước ra sàn. Bà mụ cười gặp cả người, quên mất dặn hít hơi như thế nào. Lâm Y đang dùng sức rặn miệng phì cười, mất hết lực. Bà mụ nhìn không xong, vội đi ra chống hông đuổi Trương Trọng Vy ra xa chút, chớ quấy rối. Thanh Miêu vội vàng rời khỏi phòng sinh, kéo Trương Trọng Vy ra ngoài sân, giải thích cho chàng biết lợi hại như thế nào. Trương Trọng Vy nghe nói sinh con đều phải dạo bước qua quỷ môn quan, không nỡ đánh nhiễu, sợ quá không dám vào viện nữa, đành phải đứng nép ngoài cửa sát nách, thò đầu vào nhìn xung quanh. Đột nhiên nghe tiếng người nghị luận báo rằng sinh mùng 5 tháng 5, nam khắc phụ, nữ khắc mẫu. Đây là cách nói lưu truyền ở đời nhà Tống, ý rằng đứa con sinh ra vào ngày 5 tháng 5, nếu là bé trai sẽ không hợp mệnh với cha, nếu là bé gái sẽ không hợp mệnh với mẹ. Trương Trọng Vy bị những lời đó làm phân thần, thầm nghĩ chính mình không ngại sinh trai hay sinh gái, nhưng nếu sinh con gái khắc mẹ, vì an toàn cho Lâm Y cứ sinh con trai thì hơn. Chưa đợi chàng miên man suy nghĩ xong, phòng sinh đã vang lên tiếng khóc oe oe, đứa nhỏ ra đời. Trương Trọng Vy lập tức phấn chấn tinh thần, chạy vội ra, vọt vào phòng sinh, gạt bà mụ ra một bên. Thẳng đến khi tới được trước giường sinh mới ngừng lại. Chàng nhìn Lâm Y đầu đầy mồ hôi, tươi cười mệt mỏi, quên hết tất cả, mùng 5 tháng 5 khắc phụ khắc mẫu, không còn một mảnh. Tiến lên cầm thau lau, tìm nước, lại hỏi đứa nhỏ ở đâu. Bà mụ ôm đứa bé nằm trong tả lót, đứng bên cạnh chờ. Nghe hỏi liền cuốn người lớn tiếng báo tin vui: "Chúc mừng, Trương Thông Phán là một tiểu thiếu gia." Trương Trọng Vy lòng đầy vui mừng, lại thoải mái ôm con trai hôn hôn, cưng nựng, mặc kệ khắc cha hay khắc mẹ, cha sẽ cưng tất. Bà mụ nghe hiểu ý chàng, cười nói: "Trương Thông Phán nói lầm rồi, bây giờ là cuối giờ Tý, đầu giờ Sửu, tiểu thiếu gia sinh mùng 6 tháng 5, không khắc cha, cũng không khắc mẹ, có phúc khí lắm." Trương Trọng Vy nghe xong mừng rỡ, trọng thưởng bà mụ. Lâm Y chẳng hiểu gì, nhưng nghe sinh được con trai, nàng cũng cao hứng. Tuy rằng nàng không trọng nam khinh nữ, nhưng trong hoàn cảnh xã hội này, có con trai, bàn thân ổn thỏa hơn nhiều, vừa khiến Trương Đống, Dương Thị an tâm, vừa chặt đứt cớ để Phương Thị đưa thiếp. Thành Miêu mừng cho vợ chồng họ, cố ý vào miếu thắp nén nhang, lại ở lại chăm sóc Lâm Y 10 ngày sau mới lên đường về Tường Phù. Trương Trọng Vy và Lâm Y từ đó trai gái đầy đủ, thấu làm một chữ tốt. Cảm giác sâu sắc cuộc đời này đã trọn vẹn, không còn gì sở cầu. Ngoại truyện 3, chân lý gia đình. Trương Trọng Vy mừng được con trai, dùng tên nơi này đặt cho con, gọi là Trương Tuấn Tô. Đảo mắt 3 năm trôi qua, đến năm cuối cùng Trương Trọng Vy nhậm chức ở Tô Châu. Vài năm nay chàng làm việc ở nha môn, mọi sự hài lòng, tiền đồ trong sáng, chỉ chờ mãn chức hồi kinh nhậm sai phái khác. Mà Lâm Y ở Tô Châu không có thân thích, hỗn loạn làm việc, cũng sống vô cùng như ý. Nghĩ đến sắp rời đi Tô Châu, Trương Trọng Vy và Lâm Y đều lưu luyến. Hai đứa nhỏ lại hưng phấn hết sức, nhất là Trương Tuấn Tô. Cậu nhóc chưa biết được phồn hoa dưới chân thiên tử là như thế nào, chỉ nghe nói trong kinh thành thức ăn ngon, đồ chơi đẹp, nhiều không xuể, trái tim đã sớm phi đi mất rồi. Không tới mấy ngày nữa là trung thu đến, Lâm Y suy nghĩ, đây có lẽ là ngày Tết cuối cùng của gia đình mình ở Tô Châu, vì vậy đã sớm chuẩn bị sẵn thức ăn đón Tết, còn sai người mời kể chuyện, làm xiếc, diễn rối, ý định cho mọi người cùng vui vẻ một hồi. Trương Tuấn Tô thích nhất là ngày Tết, không cần người thúc giục, bản thân tự lăn lóc thức dậy, chạy vào phòng Lâm Y reo lên: "Mẹ, cha hôm nay ngoan lắm, con muốn dẫn cha ra ngoài chơi đùa." Rốt cuộc là ai dẫn ai đi chơi chứ? Vì muốn đi chơi mà gọi vai vế cha con lẫn lộn, thật không hiểu đứa con nhỏ này học ai vậy. Lâm Y buồn cười, dí dí cái trán cậu nhóc cười mắng: "Bị cha nghe thấy con lại ăn đòn vào mông bây giờ." Trương Trọng Vi nghiêm khắc với con trai, Trương Tuấn Tô có chút sợ cha, bởi vậy không lên tiếng, chỉ nắm góc áo Lâm Y nhìn nàng rưng rưng. Lễ Tết ở Đại Tống trên đường rất là náo nhiệt, chỉ có Tết Trung Thu nhất định là phải ở nhà đón. Lâm Y kiên nhẫn giải thích với Trương Tuấn Tô, khuyên cậu nhóc an tâm chớ có nóng ruột, đến buổi tối vừa được ăn ngon lại có trò vui nữa. Trương Tuấn Tô không phản đối cũng không đồng ý, nhào vào lòng Lâm Y xoay tới xoay lui. Lâm Y chịu không nổi con làm nũng, trái tim yếu mềm liền thỏa hiệp: "Để tỷ tỷ dẫn con ra đường ăn điểm tâm được không?" Lâm Y luôn lo lắng ngoài đường nấu nướng không sạch sẽ, sợ con nít ăn dễ bị tiêu chảy, bởi vậy ngày thường chỉ cho con ăn ở trong nhà, không cho ra ngoài đường ăn. Lần cuối cùng Trương Tuấn Tô ra ngoài ăn điểm tâm là tận một tháng trước, cậu nhóc muốn ăn nữa. Giờ nghe Lâm Y chịu thua, nhảy dựng cao ba thước, hoan hô chạy đến phòng Ngọc Lan. Lâm Y nhìn bóng con hớn hở nhảy nhót lắc đầu, đầu bếp trong nhà đều chiều theo mùi vị bên ngoài làm, có gì khác đâu, chỉ là cu cậu khoái chạy ra ngoài chơi thôi. Trương Tuấn Tô vào phòng Ngọc Lan, Ngọc Lan còn đang chải đầu, mặc áo sam màu hồng, ngồi ngay ngắn trên ghế, từ bà vú thắt tóc. Trương Tuấn Tô tính tình gấp gáp, giờ không được khó khăn lắm đến thúc giục tỷ tỷ chải đầu xong, nắm đại một quyên hoa cắm lên tóc tỷ tỷ, liền theo tỷ tỷ ra ngoài. Các bà vú vội vàng chạy theo kêu lên: "Tiểu Tổ Tông, chậm một chút." Ngọc Lan choáng váng lắc lư, bị Trương Tuấn Tô kéo thẳng ra cổng, nhận ra là định ra ngoài đường ăn điểm tâm, cô bé cũng thích ăn vặt, nghe vậy cao hứng lắm, nhưng vẫn dừng chân chạy đến dỗ em trai mấy câu, dặn em không được chạy loạn, rồi nắm tay em quy củ đi về phía trước, cho bà vú và nha hoàn theo sau. Hai đứa trẻ đi trên đường thưởng thức cảnh náo nhiệt khắp nơi. Trước cửa bán nước thơm chuyên cung cấp cho người lười nấu nước rửa mặt mua về dùng, thêm mấy bước lướt qua sạp bán đồ đồng, thuốc viên các kiểu là ngõ nhỏ chuyên về điểm tâm, bánh tiên bạch trạng, bánh huyết dương, canh cá, canh bột, cháo thịt ngũ vị, cháo thất bảo, các loại điểm tâm cái gì cũng có. Nhà họ Trương nấu nướng tuy cũng phong phú, nhưng Trương Trọng Vi và Lâm Y đều từ khổ lên, căn cứ nguyên tắc không lãng phí, mỗi ngày chỉ làm 2-3 dạng, loại nào cũng đầy đủ, nhưng thế ít khi Trương Tuấn Tô được thấy, lập tức cười toe toét thành một đóa hoa, đi theo dọc ngõ nhỏ uống cháo ăn bánh, xong lại đứng ở sạp bánh canh nhị trần không chịu đi. Ngọc Lan kéo em trai không động đậy, đặt cái dỗ: "Canh nhị trần người lớn uống thôi, con nít như em thèm cái gì chứ?" Trương Tuấn Tô thành thật gật đầu: "Tỷ tỷ, Tuấn Tô nghe lời, Tuấn Tô không uống canh nhị trần." Ngọc Lan vui vẻ vỗ vỗ đầu em khích lệ, chưa kịp khen ngoan lắm đã nghe Trương Tuấn Tô nói: "Tỷ tỷ, canh tắc con nít uống được không? Tỷ tỷ mua cho Tuấn Tô đi." Ngọc Lan bị em kỳ kèo, không làm sao được, đành phải mua cho em một chén. Trương Tuấn Tô còn chưa hiểu chuyện, nhưng Ngọc Lan uống trước mấy ngụm mới bưng lên uống ừng ực. Cậu nhóc ăn no nè, vẫn chưa đã thèm. Muốn uống canh ngoạn nguyệt đón Tết, xin Ngọc Lan mua cho. Ngọc Lan rốt cuộc hiểu vì sao Lâm Y không tự dẫn Trương Tuấn Tô ra ngoài, vì cậu nhóc này ra đường lại phiền nhiều như vậy. Suy nghĩ cho cái bụng của em, cô bé quyết định nghiêm khắc, nói: "Em ăn nhiều rồi, không được ăn nữa." Trương Tuấn Tô tội nghiệp nói: "Nhưng mà canh ngoạn nguyệt Tuấn Tô chưa được uống." Ngọc Lan dở khóc dở cười: "Nếu em chưa bao giờ uống, sao lại biết nó là canh ngoạn nguyệt?" Trương Tuấn Tô cuống quýt che miệng, đó mặt cúi đầu, nhưng qua một chút lại ngẩng lên, tỏ ra đáng thương. Lần cuối cùng gặp nó là Trung Thu năm ngoái, suốt cả một năm dài, Tuấn Tô nhớ nó lắm. Người hầu theo sau nghe thấy, cười khúc khích không ngừng. Bố nuôi của Trương Tuấn Tô tiến lên, cười nói với Ngọc Lan: "Mua cho thiếu gia thôi, mang về buổi tối ngắm Trung Thu cùng ăn." Ngọc Lan chịu thua, mua luôn mấy chén xin chủ mẫu, xin chủ quán hộp đựng mang về. Lâm Y nhìn một hộp canh ngoạn nguyệt, dở khóc dở cười, trong nhà đang nấu kìa, sao lại phải mua về nữa chứ. Trước Trọng Vi, Thi Quỷ con gái vội nói: bà vú và nha hoàn đi theo từ sáng sớm, vất vả các người, mau cầm canh ngoạn nguyệt mà phân ra ăn đi. Lâm Y liếc chàng một cái, nghe lời đưa hộp cho bà vú, gọi bọn họ tự đi phân. Đêm xuống, trăng tròn nhô lên cao, sáng vằn vặc dưới bầu trời, trong không một gợn mây. Lâm Y sai người bày bàn ra vườn, rót một bầu rượu mới, bưng cua hấp lên, còn có trái lê quả lụ, lê táo nho xếp đầy bàn. Trương Trọng Vi nâng chén chúc trăng, nhịn không được cảm khái. Từ năm ấy Phụng Chỉ vào kinh rời Mi Châu, rốt cuộc chưa quay về lần nào. Hai đứa trẻ không biết cố hương bộ dạng ra sao, chẳng biết năm nào tháng nào mới có cơ hội nhìn về núi Mi Sơn và quê cũ một cái. Lâm Y cũng ngửa đầu nhìn trăng sáng, trong giây lát hoảng hốt không nhận ra được đây là ánh trăng 4.000 năm trước hay ánh trăng 1.000 năm sau. Nhắm mắt hồi tưởng, đã một đời người kể từ lúc xuyên qua đến nay, chẳng biết từ năm nào tháng nào, ký ức đã dần dần phai nhạt, trong đầu chỉ còn quan nhân và các con. Trương Trọng Vi uống cạn chén rượu thốt lên: không biết khi nào có thể về cố hương. Lâm Y ôm Ngọc Lan và Tuấn Tô mỉm cười: người nhà ở đâu, nơi đó chính là nhà. Trương Trọng Vi ngắm khuôn mặt tươi cười của nàng, nhìn lại nét ngây thơ trên mặt các con, tâm hồn bỗng trở nên thoải mái. Kết thúc. Vậy là chặng đường xuyên suốt cùng cặp đôi Lâm Y và Trương Trọng Vi đến đây là kết thúc rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cho đến bây giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye. Xin chào các bạn thính giả. Thùy Dương vừa gửi đến cho các bạn những câu chuyện thú vị giúp các bạn thư giãn sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa, 18 giờ chiều. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.